Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lấy được đoạn video đó cũng tốt thôi. Như vậy thì chết rồi cũng không còn bằng chứng. Lê Kiến Mộc khẽ cười lạnh. Ánh mắt sắc bén quét một vòng khắp nơi. Rồi dừng lại nơi chiếc di động vừa bị ai đó đập vỡ. Có người đã cố tình phá hủy điện thoại của tôi. Ai đang giúp ông ta giấu giếm? Toàn trưởng lão Từ Thiện Nguyên Tông nở nụ cười gượng. Vừa định rảo biện thì ánh mắt Lê Kiến Mộc đã đảo một vòng quanh hội trường. Cuối cùng dừng lại trên người vị hòa thượng và một nam nhân trung niên vận y phục theo phong cách thời đường. Sắc mặt hai người lập tức trở nên căng thẳng. Việc này không liên quan đến bọn ta. Xin Lê Đại Sư đừng suy đoán lung tung. Thấy đối phương cố tỏ ra vô can, lại liếc nhìn về phía toàn trưởng lão, Lê Kiến Mộc nheo mắt, giọng lạnh đi vài phần. Nếu đã như vậy, mời trưởng môn huyền ý môn ra đây phân rõ đúng sai. Giọng ông ta bình thản nhưng đầy sức ép. Tôi vốn cho rằng Thiện Nguyên Tông là đại phái truyền thừa lâu năm, nên là tấm gương liêm chính cho huyền môn. Không ngờ lại nuôi tà thú, còn định bao che cho đệ tử nói đó là hành vi cá nhân. Bây giờ thì ngay cả trưởng lão cũng phá hủy bằng chứng. Xem ra, toàn bộ Thiện Nguyên Tông e là đã mục ruỗng từ trong ra ngoài. Gương mặt ông ta lộ rõ vẻ thất vọng, giọng nói trầm thấp lại hàm chứa thâm ý. Tà ma ngoại đạo, không ngờ đã xâm nhập sâu đến mức này. Đến cả tông môn có danh tiếng lâu đời cũng không tránh khỏi bị vấy bẩn. Thế gian này, hai tiếng thở dài của Lê Kiến Mộc khiến cả hội trường chìm trong im lặng. Toàn trưởng lão muốn phản bác nhưng môi mấp máy lại chẳng nói nên lời. Hai tiểu đệ tử đứng cạnh ông ta cũng há miệng ngây ra. Như những con rối bị ai cắt mất dây, không dám lên tiếng, cuối cùng mọi chuyện được đưa lên đại điện huyền ý môn. Tại chính điện, trưởng môn huyền ý môn Vọng Chân ngồi trên vị trí trung tâm. Hai bên là các trưởng lão và trưởng môn của nhiều đại phái. Ánh mắt mọi người lúc này đều đổ dồn về phía toàn trưởng lão và hai đệ tử của ông ta. Vọng Chân trầm giọng hỏi, Lê Đại Sư, cô thật sự chắc chắn con linh thú mà Thiện Nguyên Tông nuôi dưỡng là tà thú sao? Lê Kiến Mộc gật đầu, giọng dứt khoát, tôi tận mắt nhìn thấy, mắt đỏ như máu, răng nanh sắc nhọn, quanh người đầy âm khí. Nó không giống bất cứ linh thú nào tôi từng gặp. Một người đàn ông da ngăm ngồi cạnh không nhịn được lên tiếng. Có chứng cứ gì không? Lê Kiến Mộc liếc nhìn ông ta. Lúc đó không chỉ có tôi, mà còn có Vô Đạo Đại Sư và đồ đệ ông ấy Chu Tiền Tiền. Cả ba chúng tôi đều tận mắt chứng kiến. Sau đó, đệ tử của huyền ý môn cũng có mặt. Hẳn có thể nhận ra sự khác biệt giữa tà thú và linh thú thông thường. Vọng Chân quay ra gọi lớn. Vị Kiều, một thanh niên mặc áo đệ tử bước vào. Cúi đầu cung kính hành lễ. Vọng Chân lặp lại lời Lê Kiến Mộc. Sau đó hỏi, lúc đó ngươi có nhận ra linh thú kia có gì bất thường không? Vị Kiều cúi đầu thấp hơn, giọng lắp bắp, thưa trưởng môn, tiểu đệ kiến thức nông cạn. Lúc ấy hai vị sư huynh Thiện Nguyên Tông và Lê Đại Sư xảy ra xung đột. Đệ sợ họ đánh nhau nên chỉ lo can ngăn, không để ý đến đám linh thú. Quả thật là, hổ thẹn, Vọng Chân nheo mắt, ánh nhìn sâu sắc, ngươi thật là vô dụng. Vị Kiều gắng cúi rạp người xuống, không dám thở mạnh. Trưởng môn huyền ý môn thở dài, lắc đầu, chuyện này, xem ra không dễ kết luận. Một trưởng lão khác trầm ngâm, quả thật còn nhiều điểm nghi vấn. Vô Đạo Đại Sư và đồ đệ đều đi theo Lê Đại Sư. Khó tránh bị coi là phe cánh, đệ tử của bản môn lại chẳng đưa ra được chứng cứ cụ thể. Nhưng nếu thực sự là tà ma ngoại đạo, thì huyền môn chúng ta không thể bỏ qua. Thiện Nguyên Tông truyền thừa đã lâu, cũng có nhiều công lao với dân chúng, không thể chỉ vì vài lời mà vội vã định tội. Ông ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Vậy nên, tạm thời ra lệnh, tất cả người của Thiện Nguyên Tông không được tham gia đại hội giao lưu lần này. Cũng không được rời khỏi Hương Sơn. Huyền Ý Môn sẽ điều tra đến cùng. Đợi khi mọi việc được làm sáng tỏ, lúc đó mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Các vị thấy sao? Toàn trưởng lão của Thiện Nguyên Tông người xưa nay ít nói. Lúc này lại đột ngột trợn tròn mắt, giọng gắt gỏng vang lên. Chuyện này sao có thể chấp nhận được? Mỗi lần tổ chức hội giao lưu, dù gọi là giao lưu, thực chất ai cũng hiểu là để tỉ thí tranh tài. Mà đã là tỉ thí thì tất nhiên sẽ có phần thưởng. Thậm chí phần thưởng lần này nghe nói còn rất hậu hĩnh. Thiện Nguyên Tông bọn họ đến đây chính là vì phần thưởng đó. Nếu không thì cần gì phải mang theo nhiều linh thú đến vậy. Dù hiện tại số lượng linh thú đã hao hụt, nhưng bọn họ vẫn còn cơ hội thắng. Dù gì thì về mặt thực lực, Thiện Nguyên Tông vẫn là một trong những phái đứng đầu trong giới huyền học. Vậy mà giờ lại định trắng trợn tước quyền tham gia thi đấu của họ. Thế thì sao mà chấp nhận được? Toàn trưởng lão nhìn đối phương chằm chằm, trong lòng đầy phẫn nộ. Ông nghiến răng, gần như là gào lên. Rõ ràng là các người cố tình. Đối phương lạnh nhạt đáp lời. Vì sao lại không được? Hiện giờ, Thiện Nguyên Tông các ông bị nghi ngờ cấu kết với tà ma ngoại đạo. Đừng nói là không cho tham gia hội giao lưu, ngay cả việc bắt giam các ông cũng có lý do chính đáng. Toàn trưởng lão tức tối đến nỗi toàn thân run lên, nghiến răng nghiến lợi phản bác. Tôi nói lại lần nữa, Thiện Nguyên Tông chúng tôi tuyệt đối không dính líu đến tà ma ngoại đạo. Con linh thú bị giết là của chúng tôi, Lê Kiến Mộc giết nó. Lê Kiến Mộc nhướng mày, chậm rãi hỏi lại. Vậy tại sao ông lại làm hỏng điện thoại của tôi? Không phải là trột dạ sao? Toàn trưởng lão trợn mắt gào lên. Tôi không làm hỏng điện thoại của cô. Tôi cũng không biết là ai làm. Ở đây đông người như vậy. Tại sao cô lại đổ cho tôi? Lê Kiến Mộc bình thản nhìn ông ta. Giọng đều đều. Bởi vì người đứng gần tôi nhất là ông. Hơn nữa cũng chỉ có ông sốt ruột tới mức không kịp suy nghĩ. Không lẽ hai vị đại sư kia lại làm? Câu nói của cô khiến hai người kia, một vị hòa thượng và một người đàn ông mặc cổ phục thời Đường, lập tức xua tay lia lịa. Vẻ mặt cứng đờ, rõ ràng muốn phủi sạch trách nhiệm. Ngay lúc bầu không khí đang căng như dây đàn, bỗng có một giọng nói trầm tĩnh vang lên từ phía xa. Thật ra, chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Mọi người lập tức quay về hướng phát ra tiếng nói, là Quy Viền đại sư của chùa Pháp Âm. Ông chậm rãi vuốt râu, mỉm cười nói, việc tranh cãi về chuyện linh thú hay tà thú cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng thi thể của đám thú đó vẫn còn trên núi, chỉ cần đưa xuống đây để kiểm tra, ai cũng có thể nhìn ra sự khác biệt, linh thú và tà thú. Xét về bản chất thì cơ thể của chúng sẽ có điểm không giống nhau. Cách làm đơn giản như thế, vậy mà chẳng ai nghĩ ra. Đến khi được nhắc nhở, tất cả mới như bừng tỉnh, đồng loạt bàn tán. Đúng rồi, đây chẳng phải là cách trực tiếp và dễ dàng nhất sao? Già vẫn là già, quả thật suy nghĩ kỹ càng hơn. Vẫn là Quy Viền đại sư nhanh trí. Mau, Vọng Chân trưởng môn, bảo người mang thi thể thú kia xuống đi. Vọng Chân trầm ngâm vài giây, ánh mắt lướt qua Lê Kiến Mộc rồi mới bật cười nhẹ. Gần đây bận rộn quá, đầu óc tôi cũng trở nên mụ mị, vậy mà quên mất cách này. Quả nhiên là Quy Viền đại sư sáng suốt. Vị Kiều, cậu dẫn theo vài người lên núi, nhặt thi thể đám dã thú kia mang xuống đây. Vị Kiều lập tức vâng dạ rồi rời đi. Lê Kiến Mộc im lặng quan sát Vọng Chân mấy giây, sau đó khẽ nhếch môi, nở nụ cười đầy ẩn ý. Căn phòng tuy yên ắng, nhưng ánh mắt mọi người đều dõi theo từng cử chỉ của cô. Lê Kiến Mộc từ tốn đi tới một vị trí trống bên cạnh. Thả lỏng cơ thể, gõ nhẹ vào chén trà trên bàn. Đệ tử của Huyền Y Môn ngồi gần đó hơi khựng lại. sau khi đối diện với ánh mắt của cô mới hiểu ý. Vội vàng đứng dậy rót trà, cô nâng chén lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Vọng Chân trưởng môn nhìn cô, cười cười hỏi, nước trà của tôi, Lê Đại Sư cảm thấy thế nào? Trà Huyền Y Môn dùng để đãi khách, dĩ nhiên là hạng thượng phẩm rồi, Lê Kiến Mộc trả lời. Rồi lại thản nhiên nói thêm, chỉ là tôi nhớ nước trà ở chùa Pháp Âm còn thanh khiết và thơm hơn một bậc. Quy Viền Đại Sư bật cười ha hà, nếu Lê Tiểu Hữu thích, ngày mai tôi sẽ sai người mang đến ít trà cho cô thưởng thức. Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng mỉm cười, vẫn nên tự đến chùa Pháp Âm uống một lần nữa. Tôi luôn cảm thấy uống trà ở nơi linh khí dồi dào như Vọng Sơn, hương vị mới thật sự tinh túy. Câu nói nhẹ nhàng, không có chút ác ý, nhưng lại khiến Vọng Chân nghẹn họng. Trong lòng ông ta rõ ràng hiểu, Lê Kiến Mộc đang châm chọc Huyền Y Môn bọn họ che giấu thứ gì đó khiến linh khí không bằng chùa Pháp Âm. Nhưng cô nói quá mơ hồ, chẳng thể bắt bẻ, ông ta chỉ còn cách cúi đầu uống trà. Mặt cô giữ vẻ bình tĩnh, mọi người trong phòng ngoài mặt thì trò chuyện, uống trà, nhưng thực chất ánh mắt đều âm thầm quan sát Lê Kiến Mộc. Khi thấy cô trò chuyện về trà đạo với Quy Viền Đại Sư, không ít người cũng bắt đầu chủ động mở lời. Lê Đại Sư, trà của phái Hợp Sinh chúng tôi cũng không tệ. Nếu có dịp, rất mong được đón tiếp cô đến thưởng trà. Thì ra Lê Đại Sư là người yêu trà. Không dám giấu, gần nơi môn phái chúng tôi có một vùng chè nổi tiếng. Mỗi khi vào mùa, cả ngọn núi đều tỏa hương thơm. Năm nay tôi cũng may mắn nhận được một hộp đại hồng bao hào hạng. Chút nữa sẽ kính tặng Lê Đại Sư một phần để thưởng trà. Cách chương.